Từ lúc Kiều Khả được thả ra từ lồng tre cho đến khi họ về đến nhà, cô anh đều không đến gần nó. Ở trong phòng bếp lấy thức ăn cho chó. Khi cô cầm chén thức ăn đi ra phòng khách thì thấy anh đứng ở mép ban công. Chỉ thiếu chút nữa anh liền muốn lùi về sát ban công. Kiều Khả ngồi trước mặt anh lắc mạnh đuôi. Thế nhưng anh chỉ chừng nó. Hai tay đút vào túi áo khoác. Cũng không nhúc nhích. Nó thích anh. Cô nhìn anh rồi nói. Nó hy vọng anh vuốt ve nó. Anh vẫn không động. Môi mỏng mím chặt. Ngày đó anh cứu nó. Cô ngồi xuống bên cạnh Kiều Khả. Sau đó đặt thức ăn xuống để nó ăn rồi đứng dậy nhìn anh nói. Em nghĩ nó vẫn nhớ mùi của anh. Anh nhăn mặt nhăn mày. Cuối cùng cũng mở miệng. Người cứu nó là em. Nếu không có anh giúp đỡ, em cũng không đưa nó đến phòng khám được. Cô nói, anh nhíu mày, vẻ mặt giống như lão đại khó chịu. Thấy bộ dáng này của anh, trong lòng cô bỗng dưng lo lắng. Nhớ đến phản ứng của anh từ khi gặp Kiều Khả đến giờ liền bật thốt lên. Chẳng lẽ anh sợ chó? Anh im lặng thật lâu sau đó sắc mặt khó coi tung ra mấy chữ. Không phải sợ mà là không thích. Kết chương.